Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1085, Đại Sư Tâm Linh. 3 tháng, thảo trường oanh phi, xuân ý rực rỡ, ánh mặt trời bỏ ra, làm cho người ta cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp. Trong viện, cây già sinh mầm mới, mang đến từng tí vẻ xanh biếc, gió nhẹ suy phất trong lúc đó. Mang theo một loại bùn đất hòa lẫn thực vật mùi vị, khiến người tâm không tự chủ liền an định lại. Sân rất rộng rãi, chung quanh là một vòng mang theo từng tí vẻ xanh biếc cây già. Dưới đất là lấy gạch xanh lát thành, từng tí đài vết cùng nước mưa vết tích, làm cho người ta cảm thấy một loại năm tháng loang lổ. Trong sân, cả người váy đầm dài màu trắng, tóc dài ngang eo, thoạt nhìn ước chừng 14-15 tuổi thiếu nữ đang múa kiếm. Thiếu nữ khuôn mặt rất tinh xảo, da thịt trong suốt, hiện lên từng tí đỏ ửng, phấn điêu ngọc trác, tựa như một đứa con nít bằng sành. Làm người khác chú ý nhất vẫn là thiếu nữ con mắt, dưới ánh mặt trời, lưu chuyển trong suốt linh động quang. Nhất cử nhất động, đều mang một cổ không giống bình thường linh tính. Thiếu nữ kiếm thế rất nhanh. Không có một kiếm đều mang một loại lưu loát không câu nệ mùi vị. Không có nửa điểm tối nghĩa chỗ. Tiếng xé gió không ngừng. Nhưng không phải tạp âm. Ngược lại mang theo một loại không rõ giai điệu. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ kiếm vũ. Tựa như bạch liên hoa nở rộ. Toát ra một loại không giống bình thường mỹ. Mới vừa dài ra mầm mới dưới cây ra. Đang đứng hai cái thoạt nhìn ước chừng 4-5 tuổi. Chính trực tuổi trẻ thanh xuân thiếu nữ, một người trong đó thiếu nữ hắc phát hắc nhãn, tiêu chuẩn người đông phương xu thế, khác một cô thiếu nữ, cũng tóc vàng lam đồng, hoàng da thịt, là một hỗn huyết nhi. Hai thiếu nữ lúc này rất kích động, trong mắt lưu chuyển hướng tới quang, các nàng không nghĩ tới, múa kiếm, dĩ nhiên cũng có thể đẹp như vậy, đây hoàn toàn phá vỡ các nàng mười mấy năm qua, đối với kiếm nhận thức. Cách đó không xa, bày hiện bàn đá, tấm vé băng đá, trước bàn đang ngồi một cái thoạt nhìn ước chừng 30. Người mặc đồ trắng nam nhân, trên tay nam nhân đang cầm một quyển sách, thỉnh thoảng từ trên bàn cầm ly lên, uống một hớp trà, làm cho người ta cảm thấy một loại nhàn nhã ý tứ hàm xúc. Nam nhân khuôn mặt không tính là tuấn giật, chỉ có thể nói là cái loại này tương đối dễ nhìn loại hình. Nam tử trên người, duy nhất đặc thù địa phương, chính là loại thời khắc kia bộc lộ ra ngoài trầm ổn ý tứ hàm xúc. Bất động như sơn, so sánh với bên cạnh vừa chú ý lực hoàn toàn ở kiếm vũ lên hai thiếu nữ. Sự chú ý của nam nhân hiển nhiên cũng không tại mặt trên. Thanh Tuyền tỷ, người thật là lợi hại. Đợi cho trong viện tử múa kiếm thiếu nữ dừng lại. Vừa rồi đứng ở một bên quan sát hai thiếu nữ cũng nữa không nhẫn nại được. Trực tiếp nghênh đón, tam nữ quen biết thật lâu. Nhưng bị kêu là Thanh Tuyền tỷ thiếu nữ. Nhưng lại chưa bao giờ ở hai người khác trước mặt hiển lộ quá kiếm pháp. Nếu không phải là các nàng ngày hôm nay vừa vặn vượt qua. Sợ rằng bí mật này còn có thể ẩn giấu thật lâu. Còn không đợi bị gọi Thanh Tuyền thiếu nữ đáp lời. Tọa dưới tàng cây nam nhân nói chuyện. Tuyền Nhi, lòng của ngươi loạn, 360 ngũ kiếm trong, có 121 kiếm kiếm thế nhẹ một phần, có 40 cửu kiếm, trọng một phần, nam nhân tùy ý phê bình, tuy là nam nhân mới vừa ánh mắt cũng không ở bên này, nhưng mới vừa tất cả, lại tất cả đều ở nam nhân trong khống chế, lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người như vậy, có chút không có thói quen. Trương Thanh Tuyền xoa xoa đầu của mình, nói giải thích, quá khứ nàng luyện kiếm lúc, hai bên trái phải đều không có người nào. Sở dĩ tâm linh rất bình tĩnh, có thể đem cầm trên người mình các loại lực đạo biến hóa. Cho tới hôm nay, của nàng hai cái tỉ muội đã ở, lòng của nàng nhất thời loạn, hiện tại có cảm giác gì? Nam nhân nói hỏi, cảm giác sao? Chấm ngoặc kép. Tâm lý vẫn tự nói với mình không có gì, nhưng trên thực tế, nhưng vẫn là rất lưu ý. Đọc vạn dặm thư, đi ngàn dặm đường, trong hiện thật, thầm nghĩ cuối cùng là vô căn cứ. chỉ có tự mình từng trải mới có thể có chân chính trưởng thành. Từ xưa đến nay, Phật gia, Đạo gia, Nho gia đều có xuất thế nhập thế. Đó là như vậy đạo lý. Trương đạo nhất thanh âm rất ôn hòa, dường như gió xuân hiu hiu, không mang theo nửa điểm uy nghiêm, nhưng thâm nhập lòng người. Nói đến đây, Trương đạo vừa có chút ý hưng lan san, khoát tay nói, các ngươi mấy cái thanh niên nhân trước nói chuyện phiếm đi. Ta còn có chút sự tình, đi ra ngoài trước một hồi. Đợi cho Trương đạo vừa đi phía sau, mấy cô gái nhất thời kỳ kỳ cha cha trò chuyện. Trương đạo nhất thân thượng mặc dù không có khí thế bức người, nhưng trời sinh mang theo một loại bàng bạc ý tứ hàm xúc, làm cho các nàng không dám nói nhiều. Thanh Tuyền tỷ, cái kia thật là ba ngươi, mà không phải ngươi thúc. Làm sao như thế tuổi trẻ a? Thoạt nhìn hoàn toàn là một bộ hai mươi mấy tuổi, không đến 30 tuổi. Còn nữa, kiếm pháp của ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao chưa từng có đã nghe ngươi nói? Hắc phát hắc nhãn thiếu nữ hỏi ra liên tiếp vấn đề. Cô gái này gọi Lý Thiên Thiên, trong nhà sinh ý làm rất lớn, cùng Trương Thanh Tuyền là đồng học, bất quá ở Lý Thiên Thiên trên người cũng không có trong chuyện xưa nhà giàu nữ kiêu căng ý tứ hàm xúc. Đây mới là hiện thực. Hiện thực bất quá là một đám không giải thích được tình huống thật nhân phán đoán a. Thân là con gái nhà giàu, từ nhỏ chịu giáo dục liền cùng người thường bất đồng, cũng chính là hay là tinh anh giáo dục, ngoại trừ số ít đột nhiên giàu đột ngột nhà giàu mới nổi ở ngoài. Này có nhất định nội tình phú hào, đối với tử nữ giáo dục, chỉ biết so với người bình thường càng thêm nghiêm ngặt, đặc biệt đức dục phương diện, càng phải như vậy, người thường cũng có thể nghĩ tới đông tây. Những phú hào kia tự nhiên dự đoán được, đến thời đại này, một dạng có đều ẩn phú hào, thậm chí sẽ thỉnh chuyên môn đức dục lão sư, từ nhỏ thượng đức dục giờ học. Đương nhiên, Hoa Hạ nhân khẩu mấy tỷ, nhất không thiếu chút nữa là kỳ lạ, coi như là từ nhỏ đã bị tinh anh giáo dục con gái nhà giàu bên trong, cũng khó tránh khỏi ra mấy tên bại hoại cặn bã. Nhưng bộ dạng bỉ đức dục hầu như hoàn toàn trống không phổ thông dự thi giáo dục. Tinh anh trong giáo dục, ra bại hoại xác suất thấp hơn rất nhiều. Trương đạo nhất Vân Thiên Thiên ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân. Quá khứ chỉ ít đang cùng Trương Thanh Tuyền nói chuyện phiếm trong đã nghe qua một ít. Ngày hôm nay vừa thấy, Trương đạo nhất hình tượng cùng nàng ảnh hưởng trong hoàn toàn bất đồng. Thực sự là ba ta. Bất quá hắn tinh thông tâm linh tu đi, bảo dưỡng được, có thuật chú nhan, sở dĩ nhìn tuổi trẻ. Trương Thanh Tuyền giải thích, nàng cũng tu trì tâm linh, bất quá cảnh giới cũng không cao thâm, chỉ là khó khăn lắm so với người bình thường càng lãnh tĩnh a. Nàng nhớ mang máng, 10 năm trước khi, Trương đạo khá một chút giống chính là cái này xu thế. Mà 10 năm sau, dĩ nhiên không gặp nửa điểm già yếu. Đối với vấn đề này, nàng cũng đã từng hỏi qua Trương đạo nhất. Trương đạo vừa nói là hắn tâm linh tu cầm tiến vào một cái phi sinh phi tử hoàn cảnh, nhục thân thời khắc nằm ở trạng thái tốt nhất, mới sẽ già yếu tương đối thong thả. Tâm linh tu đi, lẽ nào ba ngươi là theo Minh Không đại sư giống nhau, là một đại sư tâm linh? Lý Thiên Thiên nghe được Trương Thanh Tuyền mà nói, nhất thời hứng thú. Một cái thanh xuân thường chú yêu quái, mãi mãi cũng so với xinh đẹp kiếm vũ tới hấp dẫn người. Lý Thiên Thiên thân là con em nhà giàu, tin tức rất nhạy thông, biết đạo tâm linh tu đi được cảnh giới nhất định sau đó, đích xác có thể sản sinh các loại ở thường nhân xem ra bất khả tư nghị biến hóa. Theo thời đại phát triển, vật chất càng ngày càng phong phú, tinh anh giai tầng lực chú ý đều chuyển rời đến thọ mệnh thượng. Cảnh này khiến nguyên bổn đã biến mất võ thuật bắt đầu cấp tốc phát triển, mà cổ xưa tâm linh tu đi cũng bị moi ra. Lý Thiên Thiên trong miệng Minh Không đại sư chính là một cái tâm linh tu cầm vô cùng sự cao thâm hòa thượng. Hôm nay đã sống 150 tuổi, nhưng dùng khoa học thủ đoạn kiểm trắc khí thân thể số liệu, lại phát hiện thân thể hắn các hạng số liệu đều vẫn là ngoài 60 tuổi bộ dạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, Len lút.